Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, chương 101, N chia đều ma hoàng. Tiểu Bạch đi thẳng vào vấn đề, tràn đầy nhân loại độc hữu chính là trò đùa giai ý tứ hàm xúc. Phảng phất là đang cố ý làm khó dễ đối với phương giống như vậy. Đem đơn giản rồi lại lượng tin tức dày đặc nội dung một mạch nói ra. Sau đó đầy cõi lòng mong đợi nhìn Vương Cửu vẻ mặt. Thiên ngoại kiếm linh cũng không am hiểu, cũng không thích ẩn giấu tình cảm của chính mình. Vì lẽ đó ý nghĩ của hắn đều là trực tiếp thân thể hiện ở trên mặt. A, chấm ngoặc kép, hai cái mày kiếm vặn vẹo địa trói chặt cùng nhau, môi cũng chăm chú nhếch lên. Phảng phất đóng chặt miệng cống, mà huyệt thái dương phụ cận, càng là sinh động địa biểu hiện ra mạch máu khiêu động dáng dấp. Ôi chao, Tiểu Bạch đầy hứng thú địa phát sinh nhanh nhẹn giọng mũi. Bởi vì nàng phát hiện Vương Cửu dáng dấp này cũng thật là đặc biệt chọc người yêu thích. Là bởi vì thân này làm người duyên cớ sao? Vì lẽ đó đối với cứu thế thiên ngoại thần kiếm tiên thiên tửu mang có hảo cảm. Tóm lại, lần trước gặp được Vương Cửu dáng dấp này thời điểm, song phương vẫn là không chết không thôi kẻ địch. Đối mặt ma hoàng diệt thế ma công, thiên ngoại kiếm linh chính là như vậy trói chặt đầu lông mày. Lấy trước nay chưa có chăm chú tìm kiếm ma hoàng kẽ hở. Sau đó dùng vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng hiệu suất. Đem ma hoàng tĩnh tâm bện cạp bẫy từng cái phá giải. Một lát sau, Vương Cửu đầu lông mày giãn ra, nói ra, ma hoàng chuyển thế, không chỉ ngươi một cái. Ha ha ha, ngươi thật là lợi hại a. Tiểu Bạch phi thường sang sảng địa cười lên, ánh mắt bên trong tràn đầy tán thưởng. Nói đúng, ma hoàng chuyển thế không chỉ ta một cái, bởi vì ngươi lúc đó thật sự là đem ta cắt được quá nát. Nhắc tới cái đề tài này, Tiểu Bạch trong nụ cười lại hiện ra một tia vặn vẹo. Lấy trật tự định hỗn độn, ngay lúc đó ngươi thật sự là đi rồi một bước diệu kỳ. Ma hoàng sinh ra ở ma tộc, mặc dù là ma tộc định ra rồi kéo dài ngàn tỷ năm trật tự, nhưng bản chất vẫn như cũ là tuyệt đối hỗn độn, mà hỗn độn mang ý nghĩa không biết. Không biết mang ý nghĩa không cách nào đụng chạm. Không cách nào đụng chạm cũng là không cách nào thay đổi. Không cách nào thay đổi tự nhiên không cách nào thương tổn. Ma hoàng ở phá diệt vạn giới trong chiến tranh có thể tung hoành bất bại. Ưu thế lớn nhất tự là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đột phá hỗn độn bình phong. Dao động đến nòng cốt của nó, cho tới ma hoàng cái gọi là hộ thân bảo giáp, hộ thể ma công. Đều bất quá là phép che mắt thôi. Nhưng ngươi nhưng hoàn toàn khám phá điểm này, nhằm vào hỗn độn chém ra trật tự kiếm. Nếu như không phải dùng sức quá mạnh, ma hoàng tựu thật muốn bị ngươi triệt để tiêu diệt. Vương Cửu hỏi, nhưng mà ta còn là dã tràng xe cát. Cũng không tính dã tràng xe cát. Nghiêm chỉnh mà nói, phán đoán một chuyện thành bại, đầu tiên phải rõ ràng chuyện này mục đích. Nếu như mục đích của ngươi chỉ là giết chết ngay lúc đó đại ma thần hoàng, tiêu diệt ngay lúc đó ma tộc, cứu vớt ngay lúc đó nhân loại, như vậy ngươi là hoàn toàn thắng lợi. Đầu tiên loài người xác thực may mắn còn sống sót hạ xuống. Tuy rằng đã trải qua hết sức chật vật trùng kiến, nhưng Tương Châu văn minh đã hơi có quy mô, mà ma tộc chí ít ở đã biết trong phạm vi ma tộc đã hoàn toàn tiêu vong. Coi như ngẫu có còn sót lại dư nghiệt, cũng không ra thể thống gì. Bởi vì ma tộc văn minh đã mất, cho tới ma hoàng. Sau đó tuy rằng có ma hoàng chuyển thế, tỉ như ta, từ dài dòng trong hư vô từ thức tỉnh, nhưng dù sao đã không phải là ban đầu ma hoàng. So với ma tộc, ta càng yêu thích thân vì nhân loại chính mình. Ta vừa không có tính toán hủy diệt thế giới, cũng không có tính toán liên hệ trước kia ma tộc. Nguyện vọng lớn nhất chính là ở vô tướng kiếm viện ăn no chờ chết. Từ góc độ này nhìn, ngươi cũng không có dã tràng xe cát. chẳng qua là không có Nhất Lao Vĩnh Giật thôi. Ngươi nói chính mình không có bất kỳ dã tâm, vậy ngươi tại sao còn muốn tìm tới ta? Chính ngươi không nói, ta khả năng vĩnh viễn cũng không phát hiện được thân phận của ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể như một nhân loại một dạng tiếp tục sống. Tiểu Bạch thở dài, hai vấn đề. Số một, ta không thể xác định ngươi vĩnh viễn cũng không phát hiện được ta à. Ngươi bây giờ là bởi vì thái quá suy yếu. Rất nhiều thần thông cũng đã bị quên lãng. Đổi lại là thời kỳ cường thịnh ngươi, ta không có lòng tin có thể giấu được. Đợi đến ngươi chủ động tìm tới ta, e sợ không có hiện tại loại này đối thoại khả năng. Thứ hai, đã có người chủ động động tìm ta. Có người, những thứ khác ma hoàng chuyển thế. Đúng, những thứ khác ma hoàng chuyển thế. Ngươi ở quyết chiến thời gian, dùng trật tự phân hóa hỗn độn, trực tiếp phá hủy ma hoàng duy nhất tính, mà ma hoàng sinh mệnh hình thức phi thường đặc biệt. Ngươi dùng sức càng mạnh mẽ, bộc phát ra cho cặn cũng càng nhiều, càng khó lấy trừ tận gốc. Đương nhiên, này chút cho cặn đã không phục ma hoàng mạnh mẽ, mất đi hỗn độn bản chất sau. Chúng ta cùng giống như sinh mệnh đã không có gì bất đồng. Tiểu Bạch nói, đưa tay ấn ngực của mình khẩu, cười nói, tỉ như ta, hiện tại chính là cái không hơn không kém nữ tính nhân loại. Có thể luyến ái, có thể sinh dục, hơn nữa tha thiết yêu vùng đất này, thậm chí ta còn sẽ vì kiếp trước hành động sám hối rơi lệ. Đem cái kia đại ma thần hoàng biến thành như bây giờ. Ngươi hành động đã sớm vượt qua tới chết phạm vi. Thế nhưng, cũng không phải là tất cả mọi người giống ta như thế người hiền lành. Từ hỗn độn phân ra trật tự, tất nhiên tựu sẽ mang đến hai cực phân hóa. Có tốt tựu sẽ có xấu, có hắc tựu sẽ có trắng. Tỉ như giới tính, nguyên bản ma hoàng không có giới tính chi phân. Thế nhưng bị ngươi một kiếm chém xuống đi, tựu sẽ xuất hiện thư hùng hai phân. Cuối cùng phân hóa ra ma hoàng chuyển thế cũng là muôn hình muôn vẻ. Nữ có nam ngó, có ôn hòa có thô bạo, có đã biến thành nhân loại, có so với ma tộc còn giống ma tộc. Trong này, tuyệt đại bộ phận đều ở trên vạn năm thời gian bên trong bị từng người vị trí thời không đồng hóa mà tiêu vong, thế nhưng cũng có số rất ít may mắn còn sống sót hạ xuống. Đồng thời trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Lại sau đó, này chút cường đại cá thể bên trong, rất nhiều bắt đầu không an với hiện trạng. Trong đó cấp tiến nhất, càng dự định khôi phục ma tộc huy hoàng thời gian. Vương Cửu hỏi, sau đó bọn họ tìm được ngươi? Nói chính xác là ta bắt được bọn họ phát ra tập hợp tín hiệu. Trong chuyện xưa không phải thường thường có loại tình tiết này sao? Thừa kế ma hoàng bộ phận di sản người, tự sẽ nghĩ muốn tập hợp người kế thừa của hắn người đồng thời làm một phen đại sự. Đương nhiên, cái gọi là đồng thời làm đại sự, không phải là đem những người khác sức mạnh cướp đi, từ một mình hắn đến làm đại sự. Tóm lại, như ta trước từng nói, cũng không phải là tất cả chuyển thế người đều dịu ngoan hiền lành. Cũng có rất nhiều dã tâm bừng bừng. Lại như nhân loại các ngươi một dạng. Vương Chín gật gật đầu. Chuyện như vậy ở xã hội loài người cũng không hiếm thấy. Tiểu Bạch như thế nghiêm túc giải thích, quá nửa là vì làm nhạt ma tộc thân phận tiêu chí. Chuyện như vậy bất luận người nào đều làm được. Bây giờ ma hoàng chuyển thế đám người đã cùng ma hoàng không có quan hệ gì. Vì lẽ đó xin đừng nên lại đem Cửu Châu thời đại đối với ma hoàng cái kia khắc cốt minh tâm căm hận. Cùng sát ý kế thừa tới rồi. Đại khái muốn biểu đạt chính là ý này đi. Vương Cửu chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Luôn luôn đối với đạo lý đối nhân xử thế đặc biệt đần độn chính mình. Lại một hồi tựu lĩnh ngộ Tiểu Bạch nghĩa bóng. Loại này thần kỳ sức lĩnh ngộ. Quả thực giống như là trong truyền thuyết có cảm giác trong lòng. Mà điểm này, mặc dù là cùng mình số một vật cưỡi cũng xa xa thực hiện không được. Nếu như không thể trực tiếp nhòm ngó Trầm Khinh Minh ý nghĩ, Vương Cửu thường thường sẽ hiểu lầm ý của nàng, thế nhưng cùng Tiểu Bạch nhưng sẽ không. Nhất hiểu rõ ngươi người, vĩnh viễn là của ngươi kẻ địch mà. Tiểu Bạch cười cợt, ngươi có thể lý giải nỗi khổ tâm trong lòng của ta tựu không thể tốt hơn. Ma Hoàng để lại cho ta di sản, tuy rằng có một bộ phận thật sự dùng tốt, tỉ như liên quan với lực lượng sử dụng phương thức, nhưng kỳ thật cũng là phi thường nặng nề bao quần áo. Một mặt là tội ác cảm giác, một phương diện khác cũng muốn lo lắng đề phòng. Chỉ sợ ngươi cái gì tỉnh lại không hỏi đúng sai phải trái tựu đem ta chém. Nói cho cùng, ta đây một đời nhưng là thuần túy vô cùng lương dân a. Thế nhưng những người khác tựu không nhất. Định, ngươi muốn ta giúp ngươi đối phó những người khác. Đúng đấy, có người lấy chính thống Ma Hoàng người thừa kế tự xưng. Nó tồn tại hình thái cũng đích xác phi thường tiếp cận nguyên thủy ma tộc. Đợi một thời gian, chưa chắc không thể trở thành thứ hai Ma Hoàng. Trong quá trình này, chúng ta này chút mang ngọc mắc tội lương dân nhất định khó thoát độc thủ. Tiểu Bạch nói tới chỗ này, sắc mặt cũng có chút âm trầm. Hơn nữa như ta trước từng nói, ma tộc tuy rằng ở nhất định về mặt ý nghĩa là bị ngươi tiêu diệt. Nhưng này vạn năm thời gian trôi qua, ở rất nhiều thế giới khác nhau bên trong, ma tộc lại lấy mới tinh hình thái sống lại, trong đó có một ít giống như ta người hiền lành, hơn nữa hoàn toàn đã quên mất quá khứ ma tộc, nhưng cũng có một bộ phận xâm lược tính 10 phần, ở một số dã tâm gia dẫn dắt hạ, chính đối với tất cả xung quanh mắt nhìn chằm chằm, nói, Tiểu Bạch bỗng nhiên giải khai đai lưng của chính mình, sau đó kéo ra vạt áo. Lộ ra một mảnh da thịt trắng như tuyết. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đây đều là có thể nói hương diễm cờ bay phất phới một màn. Nhưng mà ở trong mắt Thiên Ngoại Thần Kiếm, nhưng chỉ nhìn thấy trắng như tuyết phía dưới một mảnh máu ứ động. Đây là 10 năm trước ta lần thứ nhất bắt lấy tập hợp tín hiệu thời gian bị thương. Tiểu Bạch cười khổ nói, chỉ là đối với phương phóng thích ra một cái tín hiệu, cũng đã để ta không cách nào hoàn toàn chống đối. Ở tiếp nhận được đối phương niềm tin thời gian, ta tựu bị rất lớn ăn mòn. Phía sau dùng 10 năm thời gian mới đưa thương thế áp chế đến hiện tại cái trình độ này. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Vương Cửu đã khẩn trương cao độ. Ngươi ở đâu tiếp nhận tín hiệu? Không cần lo lắng, là Hồng Hoang di tích. Ở tiếp thu tín hiệu sau đó, ta liền đem di tích tọa độ triệt để xóa sạch, sẽ không bị người phát giác. Nếu không này 10 năm thời gian trong, quân Tiên Phong hơn nửa đã đến nơi Tương Châu. Hơn nữa sức mạnh của đối phương cũng không có mạnh đến khuếch đại như vậy. Lấy loài người tiêu chuẩn đến nhìn, khoảng chừng cũng chỉ là vừa rồi đặt chân thiên băng cảnh mà thôi. Tiến bộ phạm vi cũng không tính nhanh, dù sao lúc trước Ma Hoàng là bị ngươi chém thành muôn mảnh. Hỗn độn bản chất cũng bị phá hỏng, tất cả mảnh vỡ đều chỉ là thừa kế ký ức, mà không có kế thừa sức mạnh chân chính. Thế nhưng vô luận như thế nào, bây giờ Tương Châu Đại Lục đã lạc hậu từng bước, ma tộc đã có sức mạnh lớn hơn, cùng với càng thịnh vượng xâm lược tính. Chấm ngoặc kép. Dừng một chút, Tiểu Bạch nghiêm túc nói ra, ở đằng kia đạo tập hợp khiến bên trong, ta chiếm được rất nhiều tin tức, tỉ như hiện tại có không chỉ một dã tâm bừng bừng ma hoàng người thừa kế đem nhân loại văn minh, đặc biệt là bảo vệ nhân loại văn minh Thiên Ngoại Thần Kiếm coi như là tối trọng yếu con mồi. Một khi bị bọn họ khóa chặt Tương Châu Đại Lục vị trí, một vòng mới tiên ma đại chiến ngay lập tức sẽ muốn tái diễn. Vì lẽ đó chuyện này, người giúp ta chính là giúp mình, chúng ta lợi hại là nhất trí. Vương Cửu gật gật đầu, nhận rồi cái quan điểm này, đồng thời cũng ý thức được lúc trước Tiểu Bạch nói câu nói kia là có ý gì. Nghe ta tiếp tục nói, hiểu rõ toàn bộ chân tướng, thế nhưng đánh đổi cũng sẽ cực kỳ đắt đỏ. Người hiện tại quý trọng sinh hoạt đem sẽ một đi không trở lại. Đúng đấy, nghe xong những chuyện này, mình đã không thể lại thanh thản ổn định địa ở Tương Châu Đại Lục hưởng thụ lính già xuất ngũ sinh. Sống, một chuyện cuối cùng, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch một bên một lần nữa mặc quần áo tử tế. Vừa nói, là chuyện tốt nha, ngươi nghe xong cần phải sẽ khai tâm mới đúng. Lúc trước ngươi cùng Ma Hoàng đại chiến, đem Cửu Châu Đại Lục đánh cho sụp đổ. Trong đó có rất nhiều mảnh vỡ trên còn gánh chịu loài người người may mắn còn sống sót. Đồng thời, cũng gánh chịu cùng Triệu Nguyệt Minh tình trạng tương cận bạn cũ của ngươi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.